Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 850 Hoàng Phó Thư Ký. 1. Sao Dương Tử Mi đi theo từng thiên hoa từ phố đồ cổ ra tới. Nữ, ngươi ở chỗ này chờ một chút. Ta đi lái xe lại đây, từng thiên hoa làm nàng đứng ở đầu phố chờ. Sau đó đi bãi đỗ xe lái xe, Dương Tử Mi đành phải chờ. Thuận tiện một bên cấp lui tới người qua đường xem tướng. Một chiếc màu đen Audi ở nàng phía trước ngừng lại. Một cái tuổi chừng 50 tuổi, dáng người hơi béo, tinh thần lại không tồi nam nhân xách một cái màu đen công văn bao đi ra. Dương Tử Mi nhìn người này cảm giác phi thường quen mắt, lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Cũng liền vận dụng thiên nhãn, phát hiện này nam nhân cư nhiên là Quảng Nguyên thị ủy phó thư ký Hoàng Hoa Sâm. Đối với Hoàng Hoa Sâm tên này, Dương Tử Mi ở đời trước liền không xa lạ. Người này sau lại vẫn làm quan, vẫn luôn hành thông, thẳng tới Trung ương Thường ủy phó ủy viên trường. Ngày thường báo chí, TV chờ truyền thông đều có hắn thân ảnh. Người này ở bá tánh danh tiếng cũng rất không tồi, là chân chính làm thật sự người. Tại chức trong lúc, làm không ít dân tâm công trình. Trước kia xem quán chính là truyền thông thượng hắn hình tượng. Hiện tại mặt đối mặt tương ngộ, nàng đảo lập tức nhận không ra. Bất quá, lúc này Hoàng Hoa Sâm ấn đường thượng có một cái hắc tuyến hoành, là phải bị kiếp giết dấu hiệu. Đang ở nàng muốn dùng thiên nhãn xem hắn sẽ phát sinh cái gì kiếp nạn thời điểm, một chiếc màu đen vô bài xe taxi bay nhanh mà đến, bay thẳng đến đang đứng ở đường cái bên đánh điện thoại Hoàng Hoa Sâm đâm qua đi. Dương Tử Mi không chút nghĩ ngợi, một cái phi thân nhảy tới, duỗi tay một chảo, bắt được cánh tay hắn, đem hắn ném ra một bên, trốn tránh khai xe taxi va chạm. Money xe taxi thấy đâm không trúng, vội vàng rời đi. Hoàng Hoa Sâm kinh hồn chưa định, kia nhéo di động tay đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt, môi phát thanh. Audi trên xe tài xế vội vàng xuống xe, đỡ hắn dò hỏi, Hoàng thư ký, ngươi có hay không bị thương? Hoàng Hoa Sâm dù sao cũng là ở quan trường lăn lộn vài thập niên thế hệ, gặp qua không ít đại trường hợp, kia tố chất tâm lý rất cương ngạnh. Hắn hơi chút bình ổn một chút chính mình kia đã chịu kinh hách cảm xúc, đối tài xế nói, ta không có việc gì, lập tức làm người đem kia chiếc xe taxi chặn lại trụ. Ta muốn nhìn, rốt cuộc là ai muốn ta chết. Là tài xế vội vàng gọi điện thoại báo nguy. Hoàng Hoa Sâm trấn tĩnh lúc sau, đối một bên thần sắc bất biến, vẫn như cũ đạm nhiên. Dương Tử Mi cảm kích nói, cảm ơn tiểu cô nương, không có ngươi, ta đều thiếu chút nữa phải bị đâm chết. Dương Tử Mi nhếch miệng cười cười, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Hoàng Hoa Sâm nhớ lại, vừa rồi nàng kia duỗi tay lôi kéo, giống như ẩn chứa thật lớn lực đạo, rồi lại vận dụng đến xảo diệu, làm chính mình nhẹ nhàng mà tránh hiện lên kia xe taxi va chạm, rồi lại không có xuất hiện bước chân lảo đảo té ngã tình huống. Hắn quan sát kỹ lưỡng Dương Tử Mi, như vậy thoạt nhìn thanh tú mỹ lệ tiểu xảo tiểu cô nương, như thế nào liền có như vậy đại lực đạo. Hắn lại nghiêm túc tưởng tượng, vừa rồi hắn gọi điện thoại thời điểm cũng gặp được nàng. Nàng liền đứng ở đổ thạch đầu phố, ly chính mình ước chừng có 10 bước tả hữu. Vừa rồi kia xe taxi là đi vào chính mình trước mặt 5 bước tả hữu, mới đột nhiên ra tốc hướng hắn đánh tới. Hắn chỉ mơ hồ cảm giác được có bóng trắng nhoáng lên, chính mình liền nàng lôi ra một bên đi. Nghĩ như vậy tới, nàng tốc độ giống như so với kia xe taxi còn muốn mau. Này, sao có thể? Chẳng lẽ thật giống chuyên gia theo như lời, người ở nào đó khẩn cấp dưới tình huống sẽ xuất hiện vượt quá với tầm thường năng lực động tác. Nhưng vô luận thế nào, hắn hôm nay đều là bị vị tiểu cô nương này cựu. Xem nàng biểu tình đạm nhiên bộ dáng, lại hào không đem vừa rồi cứu người một chuyện để ở trong lòng. Ngữ khí nhẹ đạm, giống như chính như nàng theo như lời như vậy. Bất quá là làm một kiện chuyện nhỏ không tốn sức gì việc nhỏ giống nhau. Sao sao sao sao sao? Hết chương.